Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 570: Dần huyết chiến. Năm. Chương 316: Dần huyết chiến. Năm. Đừng chặt, là ta. Trong bóng đêm có âm thanh tại Trương Hằng bên tai như thế nói. Mượn kho củi bên trong đã dần dần dấy lên thế lửa. Trương Hằng cũng hoàn toàn chính xác thấy rõ kia Trương thuộc về Okita Suzy tuổi trẻ khuôn mặt. Cái sau ho khan hai tiếng, chém tới trước mặt một địch nhân, cùng Trương Hằng chống đỡ lưng mà đứng, mở miệng an ủi nói, đừng lo lắng, chúng ta người rất nhanh liền đến, đừng nói dối. Trương Hằng nghe vậy lại là nhàn nhạt nói, trước ngươi ở trước cửa kêu lớn tiếng như vậy, sợ còn có người không biết con đâu Dũng ngay tại đằng sau. Ngươi cảm thấy bọn hắn có tin hay không? Okita Suzy gãi đầu một cái. Bọn hắn có tin hay không? Nếu như bọn hắn thật tin tưởng liền sẽ không thả ngươi nhẹ nhàng như vậy giết tiến đến. Trương Hằng kiên nhẫn là bên cạnh gia hỏa làm phân tích. Hiện tại, bọn hắn hiển nhiên là muốn đem chúng ta cùng một chỗ bao vây tiêu diệt ở chỗ này. A, thật có lỗi, gạt người luôn luôn không phải ta cường hạng. Okita một mặt áy náy, ta tiếp vào mật báo, có lén lén lút lút ra hỏa ở chỗ này mật hội. Kết quả trước đó nhìn ngươi cũng ở bên trong, lo lắng an nguy của ngươi trước hết xông tới. Cứu binh cái gì, hoàn toàn chính xác còn chưa kịp thông chi. Ngay tại hai người nói chuyện phiếm thời điểm, Trương Hằng thấy được cách đó không xa lão bản nương trong tay nắm lấy như thế đồ vật. Thần sắc khẽ biến, đối Okita Suzy nói, chạy, a. Okita Suzy mặc dù không rõ thật tốt Trương Hằng tại sao muốn tiếp tục chạy trốn. Hiện tại hai người liên thủ, mặc dù chưa hẳn có thể đánh được trước mắt cái này một đoàn người người, nhưng là áp lực so từng người tự chiến thời điểm nhỏ hơn rất nhiều. Không đạo lý lại tản ra, bất quá mắt thấy Trương Hằng không để ý ra thân đao kiếm. Đã lăn khỏi chỗ, Okita Suzy thân là Shinsengumi đệ nhất cao thủ, đối nguy hiểm cảm giác bén nhạy cũng cứu được trình hắn một mạng. Cúi người tránh thoát tiếp xuống đến từ lão bản nương một cái hắc thương. Ngay tại cái sau bắt đầu tiếp tục bắt đầu bổ sung thuốc nổ cùng viên đạn thời điểm. Trương Hằng cũng từ dưới đất xoay người mà lên, hướng cái hướng kia giết tới. Bất quá nhìn ra được lão bản nương tại trà trong phòng địa vị không thấp, chí ít không phải có thể tùy ý bị từ bỏ tử sĩ chi lưu. Bởi vậy mắt thấy Trương Hằng xông lại, lập tức có rất nhiều nghệ kỹ cùng tiểu hầu ngăn tại nàng trước người. Trương Hằng biết hiện tại là sinh tử tồn vong bước ngoặt nguy hiểm. Hắn không muốn để cho lão bản nương hoàn thành lắp, lại có nổ phát súng thứ hai thời cơ. Bởi vậy dứt khoát triệt để bỏ qua phòng ngự, toàn lực tiến công, dùng ra hai ngày nhất lưu bên trong có uy lực nhất vô niệm vô tưởng chàm. Trong tay rèn đao trực chỉ phía trước, không còn lưu niệm gì đường lui, ngõ hẹp gặp nhau, lúc này liều liền là lẫn nhau dũng nghị cùng kiên quyết. Dọc đường hai cái nghệ kỹ vừa xông lại liền bị hắn cho chặt đứt cổ. Thân thể nghiêng một cái, ngã xuống trong bụi hoa. Nhưng là sau đó lại có những người khác bổ sung vị trí của các nàng một bước cũng không nhường. Trương Hằng mỗi bước một bước đều muốn đỉnh lấy áp lực cực lớn. Trước mắt đã máu chảy thành sông. Sau lưng gian kia phòng củi lúc này cũng đã bắt đầu cháy rừng rực. Ánh lửa cùng huyết sắc tương giao, lệnh tòa này nho nhỏ trong đình viện giống như địa ngục. Mà trong lúc này không đổi là Trương Hằng bộ pháp, giống như tử thần nhịp trống đạp ở trái tim của mỗi người. Cuối cùng vẫn trà phòng một phương động trước dung, tử sĩ không có tình cảm, không biết e ngại là vật gì, nhưng mà lão bản nương người bình thường này vẫn là biết sợ hãi. Trương Hằng từng bước ép sát để nàng có chút rối tung lên. Trong tay thuốc nổ vẩy ra không ít, mà chân chính để nàng bắt đầu sinh thoái ý chính là một bên khác cũng tại hướng nàng vọt tới Okita. Suzy, lão bản nương cuối cùng vẫn quyết định, trước chuyển rời đến địa phương an toàn lại hoàn thành lắp. Nhưng là nàng cái này vừa lui, để nguyên bản hoàn mỹ vô khuyết trận hình phòng ngự xuất hiện lỗ thủng. Mặc dù chỉ là không có ý nghĩa thoáng qua liền mất thời cơ. Nhưng là tại Trương Hằng cùng Okita Suzy cao thủ như vậy trong mắt, lại là đủ để quyết định một trận chiến này thắng bại tay. Cũng không có trải qua bất cứ chuyện gì thương lượng trước. Trương Hằng đột nhiên ném ra tay bên trong Wakizashi, đem lão bản nương bên người một cái tiểu hầu găm trên mặt đất. Cùng lúc đó Okita cũng bạo khởi, liên chạm trước người hai người, cảm nhận được uy hiếp lão bản nương quyết định cải biến chạy trốn phương hướng. Nhưng mà chậm trễ cái này thời gian qua một lát, Trương Hằng theo sát lấy đã giết tới. Mặc dù những cái kia tử sĩ đều cực kỳ ra sức hộ chủ, mà lại hung hãn không ép ở xê hết, mà ở to lớn thực lực sai biệt trước mặt các nàng có thể làm cũng không nhiều. Trương Hằng không quản bổ về phía trước ngực mình hai đao, bởi vì chủ nhân của bọn chúng đã bước kế tiếp ngã xuống hắn liên chạm dưới. Lưỡi đao dưới tác dụng của quán tính vào thịt không sâu, chỉ là nhìn máu tươi chảy đầm đìa, ngược lại là để cả người hắn dáng như điên dại. Sau một khắc, Trương Hằng rốt cục đứng ở lão bản nương trước mặt. Đại khái là bởi vì tinh thần quá mức hoảng sợ, lão bản nương thậm chí đã quên đi mình thuốc nổ còn không lắp xong. Viên đạn cũng không bỏ vào sự tình, giơ lên trong tay hạt giống đảo sát pháo, tựa như là bắt lấy cuối cùng một cọng rơm, liều mạng đối Trương Hằng bóp lấy cò súng, nhưng mà họng súng chỗ cũng chỉ có một chút khói trắng toát ra. Ngay sau đó đầu của nàng liền bay lên, lại nồng phấn lót cũng không che giấu được trên mặt nàng vẻ sợ hãi. Thật tốt, chúng ta cùng một chỗ giết ra ngoài đi. Okita Suzy mừng rỡ, mặc dù trà phòng tử sĩ còn thừa lại không ít, nhưng mà theo lão bản nương chết đi, không ai có thể lại chỉ huy các nàng, để các nàng chiến lực đại giảm, chính là phá vòng vây tốt đẹp thời cơ. Nhưng mà Trương Hằng ánh mắt lại tại nhìn về phía một bên khác. Đại khái là nghe được Shinsengumi cùng con đâu dũng đại danh, đêm nay ở chỗ này hội nghị ngược lại mạc phái chúng phiên sĩ đã bắt đầu có thứ tự rút lui. Bọn hắn đi là cửa hông, trong đó trọng yếu nhất tự nhiên là Shinsaku Takatsugi cùng nước Pháp thương nhân Gabriel. Mặt khác cũng có một chút võ sĩ không có đi, nâng đao hướng Trương Hằng cùng Okita Suzy bên này giết tới đây. Trương Hằng trong lòng biết tối nay là cầm tới Juuzumaru Sunesugu cơ hội tốt nhất. Shinsaku Takatsugi cùng Kirino Toshiaki hành tung bí ẩn, khó được lộ diện, nhất là chuyện đêm nay nếu như tuôn ra đi, Shinsaku Takatsugi chưa hẳn sẽ còn lưu tại kinh đô cái này hiển địa. Nếu như ngược lại lúc Kirino Toshiaki che chở hắn nữa trở về chó ú phiên, kia Trương Hằng đoán chừng sẽ rất khó cầm tới thanh này danh đao. Bất quá Trương Hằng cũng không có lỗ mãng, hắn ở trong lòng thật nhanh ước định lấy mình bây giờ trạng thái thân thể, cân nhắc lấy đoạt đao xác suất thành công cùng nguy hiểm. Okita Suzy trà sát đem dòng máu trên mặt, cũng thuận Trương Hằng ánh mắt nhìn qua, trên mặt lộ ra một vòng thần sắc cổ quái. A bộ huynh cùng Shinsaku Takatsugi ở giữa có cái gì ân oán sao? Không ân oán, ta chỉ là muốn Juuzumaru Sunesugu mà thôi. Trương Hằng thuận miệng nói, cũng không giấu giếm. Okita Suzy trong mắt lóe lên kinh dị. Trước đó hắn có chuyện chưa hề nói toàn. Tại sông tới cứu Trương Hằng thời điểm hắn cũng không phải chưa từng hoài nghi Trương Hằng cùng. Ngược lại mạc phái quan hệ trong đó, rốt cuộc hai người kỳ thật cũng chỉ có chùa Otowasan Kiyomizu gặp mặt một lần. Khối đất thường nói biết người biết mặt không biết lòng, huống chi là tương đối xa lạ hai người. Bất quá vấn đề này tại hắn xông tới nhìn thấy Trương Hằng cùng những cái kia tử sĩ kịch chiến liền đã được giải quyết. Nhưng mà Okita Suzy làm sao cũng không nghĩ tới Trương Hằng đêm nay sở dĩ xuất hiện ở đây cũng chỉ là vì một cây đao. Hết chương.